Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn cũng không quan tâm những thứ này. Bây giờ không quan tâm gì khác. Hắn muốn đem lấy bằng được cái dược thảo mà Chu Lực đã yêu cầu. Càng lặn xuống sâu, Tần Hạo phát hiện ra ở trong đầm nước này có những con cá kỳ lạ bơi qua. Thế nhưng tìm tòi một hồi lâu vẫn không thể tìm được dược liệu nọ. Hết cách, Tần Hạo lại trồi lên trên bờ, thở hổn hển một lúc rồi lại ngụp xuống. Dù sao ở trong nước cũng không giống như ở trên đất liền, tự do di chuyển. Mặc dù năng lực của Tần Hạo rất mạnh nhưng cũng bất đắc dĩ phải ngoi lên mà thở. Hắn cũng không dám coi thường sơ sót, lại tiếp tục lặn xuống dưới đáy nước. Ở nơi đây là một vùng rất rộng, liếc mắt không thấy điểm cuối. Tần Hạo từng tấc mày mò tìm xem dược liệu ở đâu. Nếu như nói không chừng, hắn phải cố gắng cẩn thận một chút. Theo sự tìm kiếm, hắn đi tới một vùng đá ngầm tăm tối, tựa hồ phát hiện ra một gốc dược liệu. Có vẻ là rất giống như trong mô tả. Mặc dù linh thảo này chức năng vô cùng cường đại, cho nên Tần Hạo cũng hái một gốc. Hắn cảm thấy ở bốn phía có rất nhiều cỏ tương tự như vậy, lập tức gây ra hứng thú. Rất không dễ dàng, lần này lặn xuống nhất định có đúng hay không thì cũng phải lấy về. Tần Hạo vô cùng thuận lợi, không khách khí. Hắn đem dược liệu thu vào trong tay, bỏ vào trong càn khôn đại ở bên hông. Từng động tác đều vô cùng liền mạch, nhanh chóng, không có dư thừa. Không ít thảo dược ở xung quanh đây, từng cái bị Tần Hạo nhổ ra, cho vào trong túi. Nhưng cũng không thể ở dưới nước này quá lâu, Tần Hạo vẫn phải ngoi lên trên bờ. Chương 495. Linh cua. Sau một phen nghỉ ngơi, hắn trở lại trong đầm nước, tâm tình phức tạp. Thu hoạch của hắn rất lớn, kiên trì như vậy, có lẽ hắn sẽ tìm được cái linh thảo cần thiết kia. Căn cứ theo Chu Lực đã nói, tác dụng của dược liệu là rất to lớn, có thể dùng cho rất nhiều thứ, bao gồm là tăng tu vi. Tần Hạo bây giờ cũng hiểu, cho nên càng có động lực hơn. Hắn tiến vào trong đầm nước, bởi vì hai lần trước đã có kinh nghiệm, lần này xuống nước hắn không xa lạ. Hắn có động lực tiếp tục lao đi. Sau khi tiến vào trong mặt nước, theo trí nhớ của mình, từng chút lục lọi. Ở phía sau một tảng đá, Tần Hạo phát hiện ra một bụi cỏ. Hắn đưa tay ra hái, nhưng đột nhiên cảm thấy ở trên tay của mình truyền đến một cỗ đau nhức. Tần Hạo hít một hơi khí lạnh, đôi mắt sáng rực lên, hơi nhắm lại, bộ dáng thống khổ. Trong lòng cũng tồn tại rất nhiều cảm khái. Để là cái gì vậy? Trên mặt của Tần Hạo biểu hiện lạnh lẽo. Hắn không ngờ tới có sự tình phát sinh như vậy, mình cũng không kịp chuẩn bị. Trước mắt, Tần Hạo vội vàng dùng sức thu hồi lại, lùi lại đằng sau để cho an toàn. Nhưng hắn thấy một cái bóng đen to lớn từ trong tảng đá kia bỏ ra thì sợ đến ngây ngẩn. Là một con cua to khổng lồ, kích thước to phải như cái eo của hắn. Đây không phải là một con cua thường, là một con cua linh thú. Nhìn thấy một màn này, nội tâm của Tần Hạo dường như muốn tan vỡ. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới ở nơi đây lại có một con linh cua nhô ra. Tần Hạo cảm giác như muốn điên rồ lên vậy. Bất quá hắn cũng không từ bỏ. Tần Hạo lui về đằng sau một chút, chuẩn bị dùng sức. Hắn khua chân ở trong nước một hồi, muốn xông lên. Không đợi hắn có hành động, con cua ở bên cạnh cũng đã công kích. Cái gọng kìm sắc bén như là đao phong, muốn chộp tới cào lấy Tần Hạo. Tần Hạo cũng không có dám đi xuống, vội vàng đưa tay rút ra một cái phi kiếm chống đỡ cái kìm của đối phương, phát ra tiếng kim loại vang lên trầm trầm ở dưới nước. Con cua này quả thật là lợi hại, Tần Hạo nhìn vào có chút khó tin. Cho nên hắn yêu cầu của mình phải tính toán lại các phương diện một chút, hy vọng có thể sắp xếp ra phương thức tấn công con cua này, bởi vì dù sao đây cũng là ở dưới nước, không phải là sở trường chiến đấu của hắn. Rất nhanh, Tần Hạo bắt đầu nổi giận, bởi vì con cua này hình thức công kích rất nhanh, mặc dù thân thể to lớn nhưng di chuyển ở dưới nước rất linh hoạt. Đường lang thú dĩ nhiên biết chủ nhân đang triệu hoán Nó đang muốn trì hoãn thời gian. Bắt đầu đường lăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net